Đại Minh Tinh và Thợ Săn Ảnh, chương 20, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong một mối tình, khi nào là thời điểm đẹp nhất, lúc bắt đầu, lúc tỏ tình? Hay là lúc cuối cùng được ở bên nhau? Không, thời khắc đẹp nhất có lẽ là khi bạn đọc được những dòng trên, trong lòng nổi lên. Soạt, Hứa Minh Yêu giật mình ngẩng đầu lên. Chị Dương đồng nghiệp hưa hưa quyển sách trong tay, hỏi. Minh Yêu, cậu chăm chú xem cái gì thế? Rồi chuyển hướng nhìn sang bìa quyển sách, đọc to từng chữ một: Bí kíp tình yêu, cuốn sách được các tác gia hàng đầu đề cử, sẽ đưa tới cho các bạn những phân tích tình cảm xác đáng nhất. Chị Dương, Hứa Minh Yêu lúc này chỉ hận sao dưới chân không nứt ra một cái lỗ cho mình nhảy xuống. Cậu vội vã giải thích, không, không phải của em đâu, của em họ em đấy. Chị Dương bật cười, được rồi, cậu cũng từng này tuổi rồi, đây cũng là chuyện bình thường thôi mà. Thế nào, cô bé đó làm việc ở đâu, có cần chị đánh giá hộ không? Hứa Minh Yêu lắc đầu như chống bỏi, vừa định nói gì thì di động reo. Hứa Minh Yêu, alo, Trình Tư, là tôi, Minh Yêu. Tự nhiên Hứa Minh Yêu chột dạ, nhịn không được mà ngẩng đầu nhìn chị Dương một cái. Ừ, Trình Tư, bữa cơm tối nay đừng quên nhé, có cần tôi lái xe đến đón cậu không? Hứa Minh Yêu vội lắc đầu, không cần, tôi tự đi được. Đầu bên kia vang lên tiếng cười, có phải cậu vừa lắc đầu không? Cậu có lắc tôi cũng có nhìn thấy đâu. Hứa Minh Yêu, cậu lén lút che điện thoại, nhỏ giọng nói. Anh rảnh thật đấy, Trình Tư. Bên kia lại truyền đến tiếng cười của Trình Tư. Đúng thế, tôi lúc nào chả rảnh. Được rồi, tối gặp nhé. Hứa Minh Yêu ngắt điện thoại, chị Dương bên cạnh cười cực kỳ mờ ám, hỏi. Hẹn hò à? Hứa Minh Yêu lúng túng cầm sách nhét vào túi. Không có, chị Dương, chị đừng đoán lung tung. Chị Dương cười tít mắt nhìn cậu. Tối nay ở khách sạn Hoa Viên có họp báo ra mắt một bộ phim điện ảnh, không biết tôi nên chọn ai đi cùng đây nhỉ? Hứa Minh Yêu hít sâu một hơi. Chị Dương, đúng là hẹn hò. Hứa Minh Yêu không nói dối. Chẳng qua, không phải chỉ có hai người cậu và Trình Tư, mà là Trình Tư đưa cậu đi tham dự một bữa cơm. Thân mật, với đối tác, dùng cơm với đối tác, cũng tức bữa ăn này là để bàn chuyện công việc, thế sao còn đưa cậu theo làm gì? Hứa Minh Yêu nghĩ thế cũng hỏi luôn ra miệng. Trình Tư không trả lời trực tiếp, chỉ nói, đưa cậu đi ăn miễn phí không tốt à? Hứa Minh Yêu ngẫm nghĩ, dù sao mình cũng chẳng có việc gì quan trọng, liền đồng ý. Nơi hẹn là phòng riêng trong một nhà hàng trang trí theo phong cách cổ. Khi Hứa Minh Yêu và Trình Tư đến nơi thì đã thấy trong phòng có mấy người đang ngồi. Hứa Minh Yêu đột nhiên nhận ra cậu biết hết mấy người đó. Đạo diễn Vương khuôn mặt sáng sủa đang quay một bộ phim cổ trang, ngôi sao đang nổi Lý Vi Vi, đồng thời cũng là nữ chính của bộ phim đó, người còn lại là Thiên Vương Lê Viễn Phong. Lê Viễn Phong là đàn anh của Trình Tư. Lê Viễn Phong khởi nghiệp trước Trình Tư cũng là một ca sĩ, kiêm người sáng tác toàn vẹn từ diện mạo, giọng hát đến độ nổi tiếng. Có một đoạn thời gian, hai người là đối tượng khiến báo giới tốn nhiều giấy mực để so sánh nhất. Chẳng qua so với con đường sự nghiệp bằng phẳng của Trình Tư thì Lê Viễn Phong vẫn thiếu chút gì đó, lúc nào cũng bị người đàn em khởi nghiệp sau này áp đảo, mối quan hệ của hai người có thể tóm gọn lại trong một câu. Trời đã sinh du sao còn sinh lượng, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Về sau Trình Tư rời khỏi giới giải trí, Lê Viễn Phong rốt cuộc cũng có thể ngóc đầu lên ổn định từng bước, đến bây giờ đã ngồi vững trên cái ghế. Thiên Vương, cao quý kia, Hứa Minh Yêu thật ra cũng rất bất ngờ khi nhìn thấy anh ta. Trên đường đi Trình Tư có nói qua lần này là bàn bạc về ca khúc kết thúc của một bộ phim truyền hình, người hát là nữ chính, không biết Lê Viễn Phong sao lại xuất hiện ở đây. Sắc mặt Trình Tư vẫn bình thản như cũ, chào hỏi mấy người đang ngồi đó rồi bắt đầu trò chuyện luôn. Rất nhanh, Hứa Minh Yêu đã nhận ra cùng ăn với Trình Tư quả không phải là một chuyện đơn giản. Ví như lần trước chứng kiến Lâm Sinh và Tống Diệm cãi nhau. Tựa như lần này phải thể nghiệm cảm giác. Hồng Môn Yến, 1-1, Hồng Môn Yến, tương truyền đây là bữa tiệc được Hạng Vũ mở ra nhằm lấy mạng Lưu Bang, ngày nay điển tích này được dùng với hàm nghĩa có nguy cơ đổ máu, bẫy dập. Đạo diễn Vương gõ gõ bàn. Bởi vậy, Trình Tư này, sự việc chính là như thế đấy, bản demo này của cậu rất hay, nhưng lại quá nữ tính, quá dịu dàng. Trình Tư, bởi vì lúc đầu xác định để cô Vi Vi hát đơn nên phối khí thiên về nhẹ nhàng, nữ tính. Đạo diễn Vương, Ice, chúng tôi đã quyết định đổi thành Vivi và Viễn Phong song ca, bản demo này của cậu không ổn. Chúng tôi muốn làm nổi bật cảm giác của một nữ nhi giang hồ cầm kiếm hành tẩu thế gian. Phải chỉnh lại, Trình Tư, đó là chuyện đương nhiên, có chỗ nào không vừa ý ngài cứ nói thẳng. Đạo diễn Vương, còn nữa, sau khi cậu sửa xong thì trực tiếp gửi cho Viễn Phong để cậu ấy xem. Ha ha, cậu đừng nghĩ nhiều, tôi không có ý bảo cậu làm không tốt, chỉ là trước đây Viễn Phong từng sáng tác cho Vivi nên hiểu rõ hơn về chất giọng của cô ấy mà thôi. Hứa Minh Yêu liếc mắt nhìn Trình Tư, người trong giới đều biết, phàm là bài hát do Trình Tư sáng tác thì tuyệt đối không để cho người khác động tay chỉnh sửa. Trình Tư cười cười, đạo diễn Vương, mấy người là thượng đế, mấy người nói sao thì cứ làm thế đi. Đạo diễn Vương, ha ha ha, cậu làm việc thì tôi yên tâm. Mấy năm nay giới giải trí cũng chẳng yên ổn, cậu xem, chính là vì thiếu những người có thực lực và cầu tiến như cậu. Việc đã qua cứ để nó qua, biết sai thì sửa là được rồi, cậu đừng để bụng nhiều. Trình Tư, đạo diễn Vương nói đùa rồi. Trường Giang sóng sau xô sóng trước, huống chi cái loại nửa mùa như tôi sao có thể xem là sóng trước được, cùng lắm cũng chỉ là bong bóng mà thôi. Câu nói này chọc mọi người bật cười. Nhưng Hứa Minh Yêu lại cảm thấy có gì đó nghẹn trong cổ họng, nuốt không được mà nhổ ra cũng không xong, cực kỳ khó chịu. Mấy bộ dạng cười ha ha của mọi người vẫn chẳng khác gì lúc trước, Hứa Minh Yêu lại không thể không nghĩ, đây thật sự là Trình Tư sao? Lê Viễn Phong từ đầu đến giờ chẳng nói câu nào, đột nhiên lên tiếng. Ở nước ngoài có phải phí sinh hoạt cao, hay là lúc đầu đền tiền cho người ta nhiều quá rồi? Thiếu tiền đến thế thì cứ nói với anh một tiếng, dù gì cũng là đàn anh trong nghề, sao có thể trơ mắt nhìn cậu sống khổ sở được. Giọng anh ta rất dịu dàng nhưng lời nói ra lại gai góc sắc lẹm. Bàn tay giơ ra gắp đồ ăn của Hứa Minh Yêu khựng lại. Trình Tư lại chẳng thèm để ý, ở lâu như thế cũng quen rồi, về nước vẫn tốt hơn, ít nhất cũng không ngược đãi dạ dày. Lê Viễn Phong cười rộ lên, anh ta ngồi thẳng người, mắt cong lên, cả người nhìn rất hòa nhã, vui vẻ. Trình Tư quay về phía đạo diễn Vương và Hứa Minh Yêu gật đầu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Xin lỗi, tôi đi rửa tay một chút. Hứa Minh Yêu chậm chậm thở ra một hơi. Mặc dù Trình Tư đã rời đi nhưng cuộc nói chuyện trên bàn ăn vẫn không kém phần náo nhiệt. Từ cách nói chuyện của đạo diễn Vương và Lê Viễn Phong thì có lẽ hai người là bạn cũ, lại thêm Lý Vi Vi lâu lâu lại nũng nịu một chút, ba người họ nói cười cười, không khí trên bàn ăn vô cùng hòa hợp. Hứa Minh Yêu đến tham dự với danh nghĩa là trợ lý của Trình Tư cũng không muốn tham gia vào, bởi vậy cậu quyết định im lặng vùi đầu vào ăn. Lê Viễn Phong than một hơi, không nghĩ mới mấy năm không gặp mà Trình Tư đã nhát gan như thế, chẳng có gì giống với năm đó cả. Đạo diễn Vương, vật đổi sao rời, thế sự đổi thay, lúc đầu cũng đâu ai nghĩ được bây giờ cậu ta lại lui về làm hậu kỳ. Lê Viễn Phong, nói thật lòng, lúc trước cậu ta đúng là tự cao tự đại, người trẻ tuổi mà, mắt cao hơn đầu, mọi người cũng đều nhường nhịn cả. Vốn nghĩ cậu ta đi rồi thì thôi, giờ tự nhiên lại quay lại, thật đúng là. Chậc chậc, đạo diễn Vương khẽ huýt Lê Viễn Phong một cái, ý nhắc nhở anh ta đừng nói lung tung. Lê Viễn Phong ngẩng đầu nhìn lên, ồ cậu trợ lý, Hứa Minh Yêu nhìn anh ta đầy hoang mang. Lê Viễn Phong nhìn chằm chằm vào mặt cậu, hình như lúc trước tôi từng gặp cậu rồi. Phóng viên, làm cho đài truyền hình hay báo chí, cậu không phải trợ lý đúng không? Hứa Minh Yêu nhíu mày cũng không lên tiếng. Lê Viễn Phong, nhắc nhở cậu một chút, đừng quá gần gũi với Trình Tư. Cậu cho rằng hắn chỉ đơn giản là mời cậu đến dùng bữa cơm thôi sao? Có khi đã lên kế hoạch lợi dụng cậu, để cậu viết mấy bài tuyên truyền cho hắn đấy chứ? Hứa Minh Yêu, anh nghĩ nhiều quá rồi, không có chuyện đó đâu. Lê Viễn Phong bĩu môi. Không tin, cậu nghĩ Trình Tư tốt lắm đấy hả? Người đã lăn lộn trong giới giải trí có mấy ai tốt đẹp. Trưng ra bộ mặt chính nhân quân tử chẳng qua cũng chỉ là tên phạm tội cưỡng hiếp mà thôi. Câu nói này khiến mặt Hứa Minh Yêu đổi sắc, cũng có thể do ánh sáng quá mạnh hoặc do chỗ ngồi quá tốt. Hứa Minh Yêu có thể nhìn rõ rành rành sự trào phúng và căm ghét trong ánh mắt của ba người đối diện. Điều này khiến cậu không thể nhịn được. Hứa Minh Yêu nhắm mắt lại rồi mở bừng ra, ánh đèn sáng rực khiến cậu nhất thời choáng váng. Trình Tư còn chưa trở lại, bên kia Lê Viễn Phong vẫn đang kể lể không thôi. Nào là Trình Tư cũng chẳng sạch sẽ gì, lúc trước nổi tiếng được là do có. Máy bay chờ tiền, chống lưng thôi, nào là thằng đó ra mặt cũng dày thật, đã đến nước ấy rồi mà còn không biết xấu hổ, lại quay về mở phòng làm việc gì gì nữa chứ. Bô lô ba la, bô lô ba la, Hứa Minh Yêu tự rót cho mình một cốc rượu, sau đó cầm đến trước mặt Lê Viễn Phong, cười nói. Lê Thiên Vương, kính anh một cốc. Lê Viễn Phong nhướng mày, nhưng cũng không thất lễ, gọn gàng nâng cốc lên. Ngay thời điểm hai chiếc cốc thủy tinh bị chạm vào nhau thì Hứa Minh Yêu thả tay. Choang, thủy tinh rơi vỡ tan từng mảnh, rượu chảy loang lổ trên nền đất. Trừ Hứa Minh Yêu, ba người trong phòng dường như đều bị giật mình. Nhất là Lê Viễn Phong, đứng sững người. Còn chưa đợi đối phương hoàn hồn, hai tay Hứa Minh Yêu đã nắm chặt lấy cổ áo anh ta, đè thẳng anh ta lên tường. Viền mắt đỏ rực cậu lạnh lùng nhìn đối phương. Lê Viễn Phong, nói chuyện cũng phải tích chút đức, cách trương.